Cuộc chiến của các pháp sư. Chương 14, giờ giải lao rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, Yusuru kéo Hajiri và cô bạn vừa nãy xuống khu nhà ăn trước vì vừa nãy Minho bảo là có việc cùng với Takashi nên không xuống cùng được. Đứng trước nhà ăn, Yusuru và Hajiri đều ngạc nhiên trước sự lộng lẫy của nó. Nhà ăn này rộng hơn cả một cái siêu thị, được sơn màu trắng. Vào bên trong, hai chị em nhà này còn ngạc nhiên hơn khi bên trong chỉ toàn là đèn pha lê chùm, bàn. Ghế được làm toàn bằng gỗ cao cấp, cả ghế cũng vậy. Tuy từ nhỏ đã sống cùng với gia đình thầy hiệu trưởng nhưng cả hai đều không ngờ là đến ngay cả nhà ăn mà họ cũng phải trang trí nhiều đến vậy. Hajiri chọn một cái bàn gần cửa sổ, chỗ đó khá là tiện lợi, vừa gần nhà bếp, vừa gần cửa ra vào. Mọi học sinh đang ăn khi thấy ba người bọn họ thì bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ Hajiri và Yusuru. Sau khi cả ba đều an tọa trên ghế, cô bạn kia nở nụ cười thật tươi và giới thiệu. Chấm, xin tự giới thiệu, mình tên là Midori, Kochiro Midori. Rất hân hạnh được gặp hai bạn. Midori cười nhìn thật sự rất đẹp, giống như cái tên, mái tóc của cô màu xanh lá hơi đậm dài đến gần giữa lưng, mái hất, làn da trắng mịn, làn môi mịn màng màu cherry, đôi mắt to tròn màu xanh lá đậm. Úc, được rồi, Midori, cậu ăn gì mình lấy cho em nữa. Hajiri. Yusuru đứng dậy nói, cơm cà ri và trà sữa. Hajiri và Midori không hẹn mà cùng nói, xong cả hai quay sang nhìn nhau phì cười. Giống nhau dữ nha. Yusuru vừa cười vừa nói xong đi về phía nhà bếp. À đúng rồi, ma thuật của Midori là gì vậy? Hajiri bắt chuyện, là trị thương, thần giao cách cảm và sức mạnh, còn Hajiri. Mình thì là lập kết giới và... Hajiri đang thản nhiên trả lời thì Yusuru chen vào, chấm, và hấp thụ, chuyển hóa sức mạnh của người khác thành của mình. Ồ, Midori ồ một tiếng rồi quay sang nhìn Yusuru và hỏi. Chấm, còn Yusuru, nói cho đơn giản là phá hủy thuật của người khác. Rồi, giờ Midori trả lời câu hỏi mà Oani-san hỏi đi. Hajiri uống ngụm trà sữa rồi nói. À, vì, Midori đang nói thì bị giọng của một cô gái khác chen vào. Sao mấy người lại được ngồi gần Takashi, Sama và Minho, Sama cơ chứ, đã vậy lại còn dám ôm Yunho, Sama. Các học viên quay lại nhìn về phía bàn Hajiri, cô gái vừa nói đi cùng với hai người nữa, theo bảng tên, cô gái vừa nói và cô gái đi bên cạnh cô là học cùng lớp với ba chị nhà ta, còn cô gái đi trên hai người bọn họ là học lớp 11 GSM, bộ mấy người không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao? Không thấy vô duyên à? Midori khó chịu nhìn ba cô gái trước mặt đó chẳng phải là ai khác ngoài Zenna, Saya và Maya. Tại sao tụi tôi lại phải quan tâm chuyện mấy người? Saya khó chịu nhìn Hajiri. Nếu không quan tâm thì mấy người hỏi làm gì? Hajiri ngây thơ hỏi, cô, Saya cứng họng vì câu nói vừa rồi của Hajiri. Nào thôi được rồi. Nghe nói hôm nay có hai Hector dây mới vào nhập hóp theo lời đồn là rất xinh đẹp. Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, rất xinh đẹp, phù hợp với vị trí thứ hai và ba trong bảng danh sách hot girl, thật chúc mừng. Zenna nãy giờ thản nhiên nói mà không để ý là nãy giờ hai chị nhà ta chỉ chăm chú ăn mà xem cô là không khí. Cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Còn Midori và các học viên khác thì ngạc nhiên trước thái độ của Hajiri và Yusuru. Nè, chị đang nói với hai em đó. Zenna cố kiềm chế lại bản thân mình khi thấy cả hai người bọn họ vẫn tiếp tục ăn và xem cô như không khí. Chị nói hai em đó. Zenna tức đến run cả người, vẫn không ai trong hai người phản ứng lại, hết kiên nhẫn, Zenna hét lên. Chấm, bọn học sinh mới kia tôi đang nói với hai người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zenna nói gần như là hết, đang nói giữa chừng thì Yusuru cắt ngang, hỏi một câu rất chi là không hợp hoàn cảnh. Chấm, Midori này, cái bà già nãy giờ cứ càm ràm là ai vậy? Các học sinh quanh đấy, bao gồm cả Saya, Maya và Zenna, trừ Midori và Hajiri ra thì tất cả đều sốc trước câu hỏi của Yusuru. Như hiểu được ý của Yusuru, Midori không nhanh không chậm nói. À, bà già mà Yusuru hỏi là Abakoto Zenna, học lớp 11A1, có thể tạo ra quái vật từ mana giống Abakoto Saya lớp mình, là chị ruột của Saya, hiện tại là hot girl no 1 của trường, đẹp nhờ son phấn và thuật chỉnh sửa của các y giả. Đồng thời học cùng lớp và thích anh Yunho, Midori cố nhấn mạnh từ bà già, và son phấn và thuật chỉnh sửa của các y giả, để chọc tức Zenna và không để phí cơ hội mà Yusuru tạo ra. Nghe Midori nói, Zenna thì tức đến nổi đom đóm mắt, còn Yusuru thì khi nghe Midori nói là Zenna thích Yunho thì sắc mặt trầm xuống. Ồ, ra là vẻ đẹp nhân tạo, tưởng là tự nhiên chứ ai dè. Nếu vậy thì theo Hayziri nghĩ bà già không thích hợp với vị trí đó rồi, xuống làm Normanger đi là vừa chứ đến lúc bị chỉ trích này nọ thì khổ. Hayziri ngồi cùng phía với Midori, còn Yusuru thì ngồi đối diện Hayziri, vì ngồi quay lưng về phía Zenna nên cô không thấy mặt Zenna, lại thấy Yusuru và Midori gọi là bà già nên nghĩ là nhìn giống bà già nên mới nói vậy. Còn Zenna thì nãy giờ bị kích đều tức quá, cô giật tóc Hayziri, một tay giữ đầu, một tay kéo tóc. Do bất ngờ nên không kịp phản kháng. Ngay lúc đó, có một giọng nói vang lên, chấm, thả tóc Hayziri ra, cách chương.